Thần Điêu Phong Vân, chương 050, niệm cùng phòng loại tình cảm, góc truyện audio.com. Lý Hổ vốn là thô lỗ người, cặp kia thô lỗ thủ ở Tôn Như nhất nhãn nhụi đồng thể thượng sờ soạng một phen. Thốn quang chính mình, lộ ra kia giữ tận Dương Vi Ti, cặp kia Dương Vi Ti đứng thẳng, thất tức dài hơn, Tôn Như nhất hai mắt thiểm một ít khác thần thái, trong lòng đột một thầm nghĩ. Chính mình phu quân Mã Ngọc Dương Vi Ti nếu có lớn như vậy thì tốt rồi. Trong lòng vừa có này chờ ý tưởng, nàng vội vàng hướng tung não ngoài, lúc này Lý Hổ lại dẫn theo kia Dương Vi Ti mạnh phác đi lên. Đỡ lấy chính mình sớm giận cử Dương Cụ, bắt lấy Tôn Như nhất một cái thon dài đùi ngọc, đặt tại trên vai, khiến cho của nàng tiểu huyệt đại khai, sau đó đem Dương Vi Ti đỉnh tại kia tiểu huyệt khẩu. Lý Hổ phần eo dùng sức, phốc suy vẫn như cũ sáp nhập thân thể của hắn Lý. Cho dù võ công cao cường, toàn thân nhận tính siêu tốt Tôn Như nhất, cũng vô pháp thích ứng như thế đại Dương Cụ xâm nhập. Thế nhưng nhíu mày lên, kia miệng hình trương khải, giống như ở kêu, a, nga, a, xem nàng như thế biểu tình. Lý Hổ càng thêm hưng phấn, chậm rãi lay động thắt lưng lực. Đem lại dài lại đại Dương Cụ một chút xâm nhập Tôn Như nhất tiểu huyệt. Nhìn chính mình Dương Cụ chậm rãi toàn bộ mặt nhập Tôn Như nhất tiểu huyệt. Cảm thụ nàng nhỏ hẹp âm đo gắt cao bao vây trụ thô to Dương Vi Ti. Lại thấp lại nhiệt, giáp Lý Hổ sảng khoái chi cực. Bắt đầu Lý Hổ chính là chậm rãi co rúm Dương Cụ. Sau đó động tác bắt đầu nhanh hơn. Đại lực ở Tôn Như nhất tiểu huyệt trung thống khoái chiều sáp đứng lên. Hắn điên cuồng trừ sáp, hai tay dùng sức vuốt ve Tôn Như nhất kia cao thẳng vú. Trong miệng còn gọi hô, thao ngươi cái tiểu huyệt, cho ngươi theo ta trang hoành, cho ngươi giết ta, truy ta, Tôn Như nhất hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trước mặt Lý Hổ. Động cũng không động đậy, là kêu cũng kêu không thể, cảm thụ được kia thỏa mãn dục chống đỡ liệt cảm giác. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Nguyên thủy giã thú bản năng, hơn nữa Tôn Như nhất là Mã Ngọc chi thê, Lý Hổ không khỏi nhiệt tình mười phần, dã man va chạm, đại lực nhào, mỗi một hạ hạ, đều làm cho Tôn Như nhất sắc mặt biến vặn vẹo. Qua hồi lâu, xem Tôn Như nhất đã mất thể lực ở phản ứng, Lý Hổ thế này mới thân thủ điểm khai của nàng á huyệt. Lúc này Tôn Như nhất lại hừ nổi lên y y nha nha xuân tiếng kêu. Tóc bay rối phi vũ, Tôn Như nhất ngang đầu vẻ mặt hưởng thụ hò hét, lúc này nàng nội tâm vô cùng kích động cùng phức tạp. Nhiều năm chưa cùng Mã Ngọc đi cùng phòng chi nhạc, nàng sớm đã thành thói quen chính mình một người an ủi chính mình. Giáp mặt tiền này ngân tặc xuất hiện khi, nàng mới cảm giác được chính mình vẫn là cái nữ nhân. Có lẽ là đã bị Lý Hổ đánh sâu vào, Tôn Như nhất huyệt đạo thế nhưng phá tan mở ra. Nhưng là nàng nhưng không có gì phản kháng, mà là hai tay bái ở Lý Hổ hai vai, vui sướng nghênh đón Lý Hổ lại một vòng yêu. À, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một tiếng triền miên tiếng động theo Tôn Như nhất miệng hô lên. Nàng đã liên tục thường đã bị cao nhất chi nhạc, mà lúc này Lý Hổ cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Đem kê nhiệt nhiệt yêu, sái vào Tôn Như nhất tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Hồi lâu trầm mạc, Lý Hổ ngồi ở Tôn Như nhất bên cạnh, đỉnh đạc ôm của nàng bả vai cười nói, vì sao không nhân cơ hội giết ta, giết người có năng lực như thế nào? Tôn Như nhất cười lạnh một tiếng nói, chính mình trong sạch thân đã bị này ngân tặc bị hủy. Giết hắn cũng là vô sự vô bổ, còn không bằng hưởng thụ một phen sung sướng. Ha ha, Lý Hổ cười lớn một tiếng, thay Tôn Như nhất cầm lấy đạo bào. Phi ở trên người nàng, này rất nhỏ động tác làm cho Tôn Như nhất rất là cảm động. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ lạnh ý tụ ở, lảo đảo đứng lên. Tôn Như nhất sắc mặt hồng hồng, lưng Lý Hổ mặc đạo bào, về phía trước đi rồi vài bước mới nói. Nếu như tiết lộ đi ra ngoài, ta tất giết ngươi, Lý Hổ đứng lên, nghe nàng như thế vừa nói. Trả lời, ngươi luyến tiếc giết ta. Kia Mã Ngọc đã là một cái vô lực người. Hắn dùng cái gì có thể thỏa mãn ngươi? Dùng cái gì có thể cho ngươi một cái đầy đủ yêu? Ngươi có thể thử xem. Ha ha, nhìn ngươi hành động không tiện, vẫn là ở trong này nghỉ tạm một phen lại đi đi. Kia Tây Độc Âu Dương Phong còn ở toàn chân giáo lý. Ngươi đi, tương đương chịu chết, Lý Hổ tựa vào trên cây. Thích Ý Điêu một mảnh lá cây cười nói. Tôn Như Nhất hừ lạnh một tiếng. Đã là bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Mặc dù bị Lý Hổ tại đây chiếm lấy một phen, nhưng là nàng thể lực vẫn như cũ dư thừa. Đây là một cao thủ thực lực, tiêu hao thể lực, cũng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc khôi phục. Đại Tôn Như Nhất thân ảnh ở thâm lâm Lý đã là không thấy. Lý Hổ mới chậm rãi theo đi lên. Lần này cùng Tôn Như Nhất đã thành chuyện tốt. Hắn hãy nhìn không thể điên Âu Dương Phong kia tự ở giết Tôn Như Nhất. Toàn chân giáo nội, chung quanh đều là giống lên một tiếng cùng đao kiếm giao kích thanh. Lý Hổ nhảy lên vách tường, đứng lên hướng trong viện nhìn đi qua, chỉ thấy trước mắt không xa một mảnh trống trải nơi sân phía trên. Vài trăm toàn chân giáo chúng vây quanh một người, mà kia vây vòng trung tâm người nọ, rõ ràng là điên điên khùng khùng Tây Độc Âu Dương Phong. Mà ở hắn bên người vây quanh năm người, chính là toàn chân thất tử trung ngũ tử. Lý Hổ hướng kia nhìn nhìn, kỳ quái là, chỉ thấy Khâu Chỗ Cơ cùng Vương Chỗ Nhất năm người, duy độc thiếu Mã Ngọc, mà thôi là trở về Tôn Như Nhất cũng không thấy tung tích. Bên kia giằng co, Lý Hổ nhìn cũng là nhàm chán, trong lòng nghi hoặc Mã Ngọc cùng Tôn Như Nhất nhân ở đâu. Ngay tại hắn tưởng vụng trộm tiến toàn chân giáo, tìm Mã Ngọc cùng Tôn Như Nhất khi, đột nhiên xa xa vang lên một tiếng bi thảm chu lên thanh. Đó là một nữ nhân thanh âm, Lý Hổ chính là nghe xong một chút, lập tức liền biết đây là Tôn Như Nhất thanh âm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Tại đây khi, kia tiếng khóc từ xa đến gần, Lý Hổ nhìn kỹ, chỉ thấy vừa rồi cùng chính mình đi cùng phòng chi nhạc Tôn Như Nhất. Thế nhưng ôm ấp một người nam nhân. Mà cái kia nam nhân thân thể cúi, nghiễm nhiên đã muốn tắt thở, đang nhìn kia nam nhân khuôn mặt, Lý Hổ không khỏi cảm thán, Mã Ngọc thế nhưng đã chết, Âu Dương Phong, giết ta phu quân chi cừu, ta Tôn Như Nhất tất báo. Tôn Như Nhất đi đến toàn chân giáo giáo chúng sau, đem Mã Ngọc thi thể đặt ở thượng, lạnh giọng kêu lên, nàng trước mặt tự nhiên tránh ra đường. Khi Âu Dương Phong tuy rằng là uy phong bát diện bộ dáng, nhưng là thân thể thượng cũng treo không ít kiếm thương, còn tại hướng ra phía ngoài tràn đầy máu tươi. Bởi vậy nhìn ra, toàn chân thất tử đều không phải là bọc mù, chính là đụng phải một cái biến thái cấp bậc cao thủ. Lý Hổ cảm thán một tiếng, tiếp tục lấy một cái những người đứng xem thân phận ngồi xổm đầu tường phía trên. Như một, chúng ta cùng nhau liên thủ chu sát này tặc, vì Mã sư huynh báo thù, giết đỏ cả mắt rồi nhân, là gật đầu một cái não cũng không có, đã là đã không có sức chiến đấu Khâu Chỗ Cơ, thế nhưng dõng dạc quát, Âu Dương Phong lãnh thị chung quanh đám người, đột nhiên cười to nói, ha ha, Mã Ngọc đã chết, ta chính là thiên hạ thứ nhất, kia phụ nữ dám thẳng hô ta danh, xem ta không giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Phong thân thể đột nhiên nghịch chuyển, một cái cóc phát ra, thả người dựng lên, song trường bổ ra vạn độc ma trưởng khí, hướng Tôn Như Nhất đánh tới. Ở Tôn Như Nhất phía trước, còn có phần đông toàn chân giáo đệ tử, căn bản chưa kịp phản ứng, gần đều bị Âu Dương Phong kia độc trưởng khí, đánh tới trên người, a, có độc, chấm chấm, chỉ nghe mấy tiếng thảm thiết tiếng kêu bốn phần dựng lên. Mười mấy tên toàn chân giáo đệ tử, nhưng lại tất cả đều rụi lơ ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu mà bị mất mạng, này đáng sợ cảnh tượng, làm cho Tôn Như Nhất nhất thời tỉnh táo lại, thân mình nhảy, chân đạp một gã đệ tử đầu vai, kham kham tránh thoát Âu Dương Phong độc trưởng khí, nàng tránh thoát đi, lại hại phía sau đệ tử, lại thấy vài tên trong hàng đệ tử chiêu ma tử. Lúc này toàn chân thất tử còn lại lục tử mới toàn bộ xuất thủ. Cùng nhau công hướng về phía rơi trên mặt đất Âu Dương Phong. Một cỗ vô hình cương khí ở Âu Dương Phong bên ngoài cơ thể hình thành. Chỉ thấy này toàn chân giáo đệ tử trường kiếm, đâm ra về sau, mà ngay cả Âu Dương Phong thân đều gần không được. Khâu Chỗ Cơ đám người đến phụ cận khi, Âu Dương Phong đã là lại liên tục xuất thủ. đoạt đi vài tên toàn chân giáo đệ tử mạnh. Đại khai sát giới a, muốn hay không xuất thủ? Lý Hổ sắc mặt cả kinh, xem Âu Dương Phong lúc này, đã là không hề lưu tình. Nhất chiêu đánh gục mấy người, yếu như vậy đi xuống, toàn chân giáo thật đúng là sẽ bị đổ giáo. Hắn cân nhắc luôn mãi vẫn là không có xuất thủ, nhất là này toàn chân giáo cùng chính mình vốn là vô cùng quan hệ như thế nào. Cho dù bọn họ chết hết, cũng cùng chính mình không quan hệ, ở một cái chính là chính mình cho dù xuất thủ, cũng không tất là được đến cái gì ưu việt. Khả năng còn có thể bị khâu chỗ cơ kia mấy người cho rằng cựu nhân bình thường đối đãi. Đối chính mình vô ích chuyện, Lý Hổ cũng không nguyện làm. Đãi toàn chân lục tử xông tới, Âu Dương Phong chiêu chiêu đánh chết toàn chân giáo đệ tử ác liệt hành vi mới có thể ngưng hẳn. Nhưng là xem kia Âu Dương Phong vẫn là triển ý 10 phần. Lý Hổ cũng không xem trọng khâu chỗ cơ mấy người, hơn nữa 6 người bên trong. 5 người trọng thương, Tôn Như Nhất còn cùng chính mình một phen, tâm tình ảnh hưởng dưới, thực lực khẳng định đại suy giảm, toàn chân lục tử nhất tề xuất kiếm, lại có thể đối Âu Dương Phong tạo thành cái gì thương tổn. Không có bắt đầu thất tinh kiếm trận, này toàn chân lục tử chính là một đám bình thường cao thủ. Dùng cái gì cùng thiên hạ thơ ngũ tuyệt trước mắt cao nhất cấp Âu Dương Phong đối kháng? Chính là mấy chiêu dưới. Âu Dương Phong đột nhiên giả ý đánh về phía khâu chỗ cơ khi. Lại cúi người tránh thoát Hắc Đại Thông một kiếm thứ não. Xoay tay lại một trường, đánh ở tại Hắc Đại Thông trong ngực phía trên. Phốc, một ngụm máu tươi từ Hắc Đại Thông miệng phun ra, đang nhìn người khác, đã là cao bay đi ra ngoài. Dừng ở toàn chân giáo giáo chúng trong đám người. Đại Thông, toàn chân ngũ tử cùng là bi thương hô một tiếng. Nhưng là cường địch ở phía trước, bọn họ không dám phân tâm, tiếp tục cùng Âu Dương Phong chiến ở một chỗ. Đến lúc này nhị hướng dưới, Âu Dương Phong là liên tục thương đến toàn chân ngũ tử. Khâu chỗ cơ cũng là ở một kiếm chưa đâm trúng Âu Dương Phong, mà bị trưởng lực vỗ đi ra ngoài, đang nhìn Âu Dương Phong, giải quyết hai cái đối chính mình có chút uy hiếp người. Mới đưa chính mình lực chú ý toàn đặt ở toàn chân giáo duy nhất nữ nhân trên người. Ha ha, phụ nữ, xem chiêu, Âu Dương Phong có thần công gần giai sử xuất, thân thể kia tản mát ra cương khí. Cho dù xa xa Lý Hổ, cũng là cảm thấy một tia ý sợ hãi. Tôn Như Nhất hồng mắt, trường kiếm vội vàng đâm ra, tưởng lấy này ngăn trở Âu Dương Phong song trường đều xuất hiện. Nhưng là nàng sai lầm rồi. Này Âu Dương Phong không phải nàng có thể đối phó đối thủ. Mắt thấy Âu Dương Phong một tay đẩy ra chính mình trường kiếm. Khắc Trích bàn tay hướng chính mình ngực chụp đến. Tôn Như Nhất lại nhắm hai mắt lại. Trong lòng niệm một tiếng. Mạng ta xong rồi. Ngay tại này chỉ mảnh treo chuông hết sức. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Đánh về phía Tôn Như Nhất kia trường ngay lập tức thu hồi. Xoay người liền hướng chính mình trên đầu đánh ra, phanh, một tiếng nặng nề nổ, một vòng vòng cường đại dòng khí lấy Âu Dương Phong vì trung tâm. Hướng chung quanh bốn phía mà đi, đem hắn chung quanh toàn chân giáo người, tất cả đều hiên bay đi ra ngoài, Tôn Như Nhất cũng là thân hình cấp tốc về phía sau bay đi. Nhắm mắt lại nàng, lại cảm giác được một cái ôm ấp, đem chính mình gắt cao ôm ở trong lòng. Tia ôm ấp có một tia quen thuộc, cũng có một tia bá đạo ở lý. Tiểu tử, vì sao can thiệp ta giết người? Âu Dương Phong hồi đầu nhìn vừa rồi xuất thủ đánh lén người của chính mình. Rõ ràng là mang theo chính mình đến toàn chân giáo, tìm Mã Ngọc quyết chiến kia tiểu tử. Mà này bị Âu Dương Phong tên là tiểu tử nhân. Đúng là Lý Hổ, chỉ thấy lúc này Lý Hổ vẻ mặt ửng đỏ. Trên đầu còn mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nhất Trích ôm Tôn Như Nhất bàn tay, còn như hỏa bình thường hồng. Nàng, ngươi cũng không thể sát. Lý Hổ cười nói, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi chính mình đúng lúc xuất thủ, cứu Tôn Như Nhất, cùng Âu Dương Phong hỗ phát trưởng lực khi, mới biết được Âu Dương Phong thực lực quả nhiên cường đại. So với lão khiếu hóa tử hồng thất không, còn muốn cao thượng một tầng. Đương nhiên này cũng cùng nguyên tắc thần điêu giống nhau. tu luyện giả cửu âm chân kinh. Âu Dương Phong lại trùng hợp thành thiên hạ thứ nhất, thiên hạ thơ ngũ tuyệt trung tam tuyệt, liên thủ đều đánh không lại hắn. Lý Hổ lại có thể cùng hắn chiêu thứ nhất đánh cái ngang tay. Cũng coi như cảm thấy mỹ mãn, ôm trong lòng mỹ phụ, Lý Hổ mượn cơ hội lau một chút du, mới đem nàng đổ lên một bên, chuẩn bị cùng Âu Dương Phong hảo hảo tranh tài một hồi. Hắn còn nghĩ chính mình kim trung cháo tiếp tục hướng về phía trước thăng một tầng đâu. Đến đệ thập nhất tầng trong lời nói, cho dù Âu Dương Phong tái lợi hại trưởng phong, cũng khó đối chính mình tạo thành một tia thương tổn. Vì sao cứu ta? Một tiếng nũng nịu ở bên tai vang lên. Lý Hổ nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch Tôn Như Nhất. Niệm ngươi ta cùng phòng loại tình cảm. Ta không cứu ngươi, chính là ta bất nghĩa. Tôn Như Nhất sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu, lại nói, thay ta tru sát này tặc, cho ta phu quân báo thù. Ha ha, liền lấy ngươi mục đích này, ta sẽ không hội liều mình cùng Âu Dương Phong đối chiến. Trừ phi ngươi đáp ứng, làm lão bà của ta. Lý Hổ thanh âm rất thấp, thấp chỉ có thể bên cạnh Tôn Như Nhất nghe được, đỏ bừng viết cho trên mặt. Tôn Như Nhất do dự một phen, giống như hạ quyết định một cái tuyệt đại quyết tâm, sâu kín nói. Chỉ cần ngươi giết hắn, làm cho ta làm cái gì đều có thể, nhưng là làm lão bà ngươi. Không được, vậy hết thảy không bàn nữa. Ta chỉ hội cứu ngươi lúc này đây. Hắn yếu ở giết ngươi, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lý Hổ cười ha ha nói, xoay người định rời đi nơi này. Tôn Như Nhất vội la lên, hảo, đối đãi ngươi giết hắn, ta nguyện cùng ngươi cộng phó chân trời góc biển. Nghe nàng như vậy vừa nói. Lý Hổ dừng cước bộ, xoay người nhìn Âu Dương Phong, trên mặt lộ ra mãnh liệt chiến ý, cách chương.